Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, ta không phải Lạc Phi tỷ tỷ. Chúng ta chỉ là ở cùng một chỗ, trung tâm thành phố, Đông Bách Đại Đạo, Ngọc Vịnh nước, thanh tịnh như gương, phản chiếu Lam Thiên Hồ nước một bên, chỉnh tề bên trong tọa lạc lấy một loạt khu biệt thự. Nơi này là kinh đô có chút có tên người giàu có tiểu khu. Lúc này, ở một ngôi biệt thự cửa, một tên xuyên màu hồng y phục, buộc đôi đuôi ngựa thiếu nữ, ngay tại một khỏa cành lá tùm cây nhãn thơm dưới. Mong mỏi cùng trông mong lấy, nàng nửa người trên mặc một bộ màu hồng tiểu hùng áo lông. Phía dưới xuyên một đầu màu hồng váy xếp ly, trên đùi xuyên thật dày vớ dài. Trên đầu buộc một cái màu hồng tiểu nãi nghiêu dây buộc tóc. Da thịt rất trắng, kiều nộn như ngọc, có một đôi thật to con ngươi trong suốt, bộ dáng ngọt ngào đáng yêu. Đương nhiên, nhất làm cho người chú ý, là nàng cái kia trưởng thành úy vi trắng quan bộ ngực. Thiếu nữ đã tại cửa ra vào đợi hơn một canh giờ. Ánh chiều hơi say rượu, đã là hoàng hôn, trên hồ có gió thổi tới, mang theo một cỗ kinh đô đặc hữu ý lạnh. Thiếu nữ đánh cái rùng mình, một đôi hai mắt thật to, lại một mực nhìn qua cuối con đường, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ đợi. Trong viện có người đi ra, gọi nàng trở về chờ lấy. Nàng lắc đầu, quật cường đứng tại cửa ra vào. Một tên bảo dưỡng cực tốt nữ nhân trẻ tuổi, cầm lấy một kiện màu hồng áo khoác, từ biệt thự bên trong đi ra, khoác trên thân nàng, ánh mắt cũng nhìn về phía cuối con đường. Thật sự là quá phận, để cho ta nhà khuê nữ. Nữ nhân trẻ tuổi vốn là muốn đậu đen rau muống vài câu. Bất quá nhìn thiếu nữ liếc một chút, lại nghĩ tới đêm đó thiếu niên kia biểu hiện, đành phải đem phía dưới nuốt xuống. Nàng thở dài một hơi, quay trở về biệt thự, lại qua đại khái 10 phút đồng hồ, đứng tại cây nhãn thơm dưới màu hồng thiếu nữ, lập tức mở to hai mắt, lập tức mặt mũi tràn đầy kích động hướng về cuối đường chạy tới. Trong sân tưới hoa người hầu, vội vàng đi ra, thăm dò nhìn thoáng qua, đợi nhìn đến cách đó không xa trên đường tên thiếu niên kia về sau, mới yên lòng, lại về tới sân. Tiếp tục tưới hoa, trong miệng giận dữ nói, tiểu thư thật là si tâm a, hy vọng thiếu niên kia, không muốn cô phụ tiểu thư. Lạc Phi đồng học, gia gia tỷ, Đồng Nhan Nhan hướng về hai người chạy tới, mặt mũi tràn đầy vui sướng, váy ở thon dài trên đùi múa, đôi đuôi ngựa ở cao ngất trước ngực nhảy vọt, cặp kia thật to trong con ngươi, tràn đầy ánh sáng sáng tỏ màu. Đây là bọn họ tại kinh đô lần thứ nhất gặp mặt. Cửu Nguyệt, thứ tư, trạng vạng tối, ở Ngọc Thủy Hồ Bờ. Đồng đại tiểu thư phát hiện nàng mong nhớ ngày đêm Lạc Phi đồng học. Tựa hồ lại biến càng đẹp mắt, mặc kệ là ở nho nhỏ tương thị, vẫn là tại thật to kinh đô. Mặc kệ là ở quạnh quẽ đen nhánh, chỉ còn một chiếc cô đăng thanh thủy hẻm nhỏ, vẫn là tại bích thủy trời xanh, biệt thự thành đàn Ngọc Thủy Hồ Bờ. Ở nàng trong đôi mắt thật to, nàng Lạc Phi đồng học, mãi mãi cũng là đẹp mắt nhất. Có lẽ là chạy quá nhanh, phanh lại quá mau, có lẽ là trước ngực quá nặng, thăng bằng không vội, lại có lẽ là, dù sao, nàng hướng về Lạc Phi đồng học phốc ngã tới. Bất quá, nguyên bản đứng tại Lạc Phi đồng học bên cạnh cao lạnh thiếu nữ, lại chẳng biết lúc nào, đột nhiên đứng ở Lạc Phi đồng học phía trước. Sau đó, nàng té nhào vào thiếu nữ trong ngực, bộ ngực cao vút, đem đối phương đánh chấn động. Ra, ra ra tỉ, thật xin lỗi, nàng đỏ bừng cả mặt, cuống quýt từ cao lạnh thiếu nữ trong ngực đi ra, cúi đầu xin lỗi, ngượng ngùng bộ dáng, càng đáng yêu. Lạc ra ra nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, lại liếc mắt nhìn bộ ngực của nàng, sau đó xốc lên trong tay hoa quả, nói khẽ. Mụ mụ ngươi, có tức giận không? Đồng Nhan Nhan ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trong tay nàng hoa quả, ngẩn người, mới kịp phản ứng, vội vàng tiếp nhận hoa quả nói. Sẽ không, ra ra tỉ, ngươi coi như không mua đồ, mẹ ta cũng sẽ không tức giận, mẹ ta ở tự mình nấu cơm đâu. Đi thôi, ta mang các ngươi đi vào. Sau đó nàng nhìn hướng phía sau Lạc Phi đồng học. Lạc Phi cũng đem trong tay hoa quả đưa cho nàng. Nói đùa, mụ mụ ngươi muốn là đuổi chúng ta đi ra. Nhớ đến muốn đem hoa quả trả cho chúng ta à. Ta cũng sẽ không để cho nàng chiếm tiện nghi. Đồng Nhan Nhan phốc phốc cười một tiếng. Tiếp nhận hoa quả, gắt giọng. Lạc Phi đồng học thì thích nói bậy. Mẹ ta mới sẽ không đuổi các ngươi đâu. Nàng nếu là thật đuổi đến, ta thì cùng các ngươi đi ra đến. Rốt cuộc không trở về. Ba người cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Lạc Gia Gia do dự một chút, đem trên mặt khẩu trang lấy xuống. Đồng Nhan Nhan trộm trộm nhìn nàng một cái. Sau đó ánh mắt thì na bất khai. Tuy nhiên đã từng đã nhìn qua rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần lại nhìn thấy, đều vẫn là chuyển không ra ánh mắt. Chương này tuyệt khuôn mặt đẹp nhi tựa như là có ma lực đồng dạng. Nhan Nhan đồng học, đừng xem, lại nhìn ta cũng bắt đầu hoài nghi ngươi lần này mời chúng ta đến là vì Lạc Gia Gia. Lạc Phi trêu chọc, Đồng Nhan Nhan đỏ mặt rời ánh mắt, nhìn về phía hắn, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Vốn chính là vì mời Gia Gia tỷ tới ăn cơm. Lạc Phi đồng học, ngươi chỉ là vật làm nền nha. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp. Mèo mèo đọc, thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download vạn vạn vạn. MIRSC0MET, Lạc Phi dừng bước lại nói. Vậy được rồi, ta đi, các ngươi đi ăn. Đồng Nhan Nhan không có sợ uy hiếp của hắn. Có chút nho nhỏ đắc ý nói. Lạc Phi đồng học mới sẽ không đi đâu. Chỉ cần Gia Gia tỷ không đi, coi như ta lấy cái chổi đuổi ngươi, ngươi cũng sẽ không đi. Nhan Nhan đồng học, ngươi đây là tại khiêu khích ta sao? Lạc Phi cảm thấy nha đầu này là gan tựa hồ biến lớn. Mấy ngày không gặp, cũng dám cùng hắn nói như vậy. Đồng Nhan Nhan cười rất vui vẻ, không để ý đến hắn nữa. Nhìn lấy bên cạnh cao lạnh thiếu nữ lấy lòng nói. Gia Gia tỷ, tối nay muốn ăn cái gì? Mẹ ta làm cơm chưa? A Di còn làm cơm tây. Đồ ăn đều là hôm nay vừa trở về đây này. Rất tươi mới. Tùy tiện, Lạc Phi tâm lý thay Lạc đại tiểu thư âm thầm hồi đáp. Quả nhiên, Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói. Tùy tiện, Lạc Phi nhìn nàng một cái. Hơi nhếch khóe môi lên một chút. Nhà đầu này, ở đâu đều như thế ngạo kiều. Đồng Nhan Nhan mang theo hai người tiến vào biệt thự. Ngay tại trong hoa viên bận rộn người hầu, lập tức dừng tay lại đầu việc. Có chút cúi đầu khom người, nhìn lén người tới liếc một chút. Thiếu niên kia các nàng gặp qua, hoàn toàn chính xác lớn lên rất xinh đẹp. Bất quá thiếu nữ này, các nàng lại là lần đầu tiên gặp. Cái này xem xét, quả nhiên là mở to hai mắt, chuyển không ra ánh mắt, kinh động như gặp thiên nhân. Đợi ba người xuyên qua hoa viên, vào phòng về sau, trong hoa viên người hầu lập tức tụ cùng một chỗ, châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán lên. Quá đẹp, so trong tivi những cái kia ngôi sao xinh đẹp hơn. Đúng vậy a, ta lần thứ nhất ở trong hiện thực tận mắt nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ hài. Thật 360 độ, không tì vết chút nào a, bất quá cái kia nữ hài xem ra giống như không quá cao hứng. Trên mặt không lộ vẻ gì, còn lạnh lùng, có phải hay không là không đồng ý cửa hôn sự này? Không thể nào, tiểu thư nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, trong nhà lại có tiền, hơn nữa còn là con gái một, tính cách lại ôn nhu, nỗi lòng lại thiện lương, cái kia nữ hài có cái gì không hài lòng đâu. Ai, các ngươi đêm đó khả năng không thấy được, thiếu niên kia cũng không phải người bình thường a. Ba người tiến vào phòng khách. Đồng Nhan Nhan đem hoa quả giao cho người hầu, lập tức đối với nhà bếp hô. Mụ mụ, Lạc Phi đồng học cùng Gia Gia tỷ tới. Hàn Y lập tức gỡ xuống tạp dề, rửa tay, từ trong phòng bếp đi ra. Trên mặt nàng lộ ra lễ phép nụ cười. Ánh mắt trước nhìn thiếu niên kia liếc một chút, sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh hắn thiếu nữ. Đang muốn nói chuyện lúc, lại là sững sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ này gương mặt trọn vẹn đánh giá mấy giây. Sau đó lại dò xét mấy lần toàn thân của nàng. bình thường tới nói, dạng này dò xét một cái lần đầu tiên tới trong nhà làm khách khách nhân là rất không lễ phép hành động. Nhưng lúc này Hàn Y lại là quên đi những thứ này, bởi vì trước mắt thiếu nữ này lớn lên quá đẹp, mà lại khí chất tốt quả thực quá làm cho nàng cảm thấy thật không thể tin. Bởi vì trượng phu cùng công tác nguyên nhân, nàng ở trong hiện thực gặp qua rất bao nhiêu xinh đẹp minh tinh, nhưng cùng trước mắt thiếu nữ này so ra, lại toàn bộ đều ảm đạm phai mờ. Nói thật, nàng cảm thấy có chút rung động cùng chấn kinh. Thế gian này, còn có bực này, hồi mắt một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Lục cung phụ nữ không nhan sắc, có lẽ chỉ tồn tại trong truyền thuyết mỹ nhân nhi. Trong lúc nhất thời, nàng hoảng hồn, mụ mụ, Đồng Nhan Nhan vội vàng đánh thức nàng. Hàn Y lập tức kịp phản ứng, trên mặt lộ ra một vệt xấu hổ, vội vàng nói, vị này cũng là Lạc Phi tỷ tỷ đi, chúng ta không là người ngoài. A Di thì kêu ngươi ra ra a, mời ngồi mời ngồi, đừng khách khí, coi như là đi vào trong nhà mình. Sau đó lại vội vàng hướng người làm nói, Ngô tỷ, nhanh đi bưng nước quả, châm trà. Kỳ thực người hầu sớm đã đem những này chuẩn bị tốt. A Di mạnh khỏe, Lạc Phi hô một câu, Lạc Gia Gia cũng hô một câu. Bất quá, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Đồng Nhan Nhan mang theo hai người, ngồi ở trên ghế salon. Hàn Y ánh mắt, vừa sợ diễm nhìn thiếu nữ kia liếc một chút. Tại bọn họ trước khi đến, nhà nàng khuê nữ đã nói với nàng, Gia Gia tỷ tính cách lãnh đạm, không thích cười, không thích nói chuyện, mụ mụ đến lúc đó nhất định không nên tức giận nha. Hàn Y phỏng đoán, có thể là bởi vì gia đình nguyên nhân, cho nên cũng không để ý. Trước ăn trái cây, Nhan Nhan, người trước bồi Gia Gia cùng Lạc Phi trò chuyện một ngày. Mụ mụ còn muốn đi nhà bếp làm đồ ăn. Hàn Y lên tiếng chào hỏi, lại nhìn thiếu nữ kia vài lần, tiến vào nhà bếp, ở trong phòng bếp do dự một chút. Nàng từ trong túi móc ra điện thoại di động, cho trượng phu Đồng Sa phát cái tin. Lạc Phi cùng tỷ tỷ của hắn tới, ta để ý ngươi không phải làm việc, mau trở lại. Lạc Phi tỷ tỷ so Nhan Nhan nói xinh đẹp hơn, mà lại ta cảm thấy nàng rất không tệ, sẽ không khi dễ Nhan Nhan, dù sao ta là rất hài lòng. Xem ngươi rồi, không bao lâu, tin nhắn về đi qua, ta ở phi trường, chuẩn bị xuất ngoại, trở về không được, ngươi hài lòng liền tốt, ngươi như vậy khiêu khích người đều hài lòng. Vậy ta còn có cái gì có thể nói? Ta cam đoan hài lòng. Hàn Y, Đồng Sa, người nói người nào bắt bẻ rồi. Cho người bảo bối nữ nhi tuyển con rể, khẳng định phải trước giải đối phương gia đình. Người cái gì đều mặc kệ, sẽ chỉ nói tốt tốt tốt. Muốn ngươi để làm gì? Đồng Sa, lão bà đại nhân ta sai rồi. Ta lần này thật trở về không được. Muốn không dạng này, chờ ta qua mấy ngày trở về, chúng ta lại mời mời bọn họ tới dùng cơm. Dù sao đều tại kinh đô, tùy thời đều có thể đến. Hàn Y, Đồng Sa ta nói cho ngươi, ngươi khả năng cảm thấy lời nói của ta có chút khoa trương, nhưng lần này, thật không có chút nào khoa trương. Cái kia nữ hài vô luận là tướng mạo, vẫn là dáng người, vẫn là khí chất, đều miểu sát ngươi những cái kia đồ đệ cùng làng giải trí những cái kia đỉnh lưu nữ minh tinh. Nàng bây giờ đang ở trên năm thứ nhất đại học. Sau khi ngươi trở lại, có thể hỏi nàng một chút về sau tốt nghiệp muốn làm cái gì công tác. Nếu như muốn ca hát, khiêu vũ, hoặc là điện ảnh, ngươi đều có thể giúp đỡ. Nói cho ngươi, chỉ cần nàng hướng trên đài vừa đứng, tuyệt đối là nhất đẳng đại minh tinh. Đồng Sa, ngươi hôm nay làm sao nhiều lời như vậy? Coi như cái kia nữ hài lại xinh đẹp, cũng không đến mức a. Ngươi trước thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn. Những chuyện này chờ ta về sau này hãy nói. Hàn Y, chê ta rông dài đúng không? Về sau ngươi bảo bối nữ nhi sự tình, ta cũng không tiếp tục quản. Ta lấy người trong sạch tỉ tỉ, còn không phải là vì nữ nhi bảo bối của ngươi. Ngươi cho rằng ta nhàn rỗi không chuyện gì đúng không? Ta công ty sự tình một nắm lớn, ta hiện tại lại tại nhà bếp nấu cơm. Ngươi cho ta nguyện ý. Đồng Sa, lão bà ta sai rồi. chờ ta trở về, mới hảo hảo cho ngươi bồi tội. Ta muốn lên phi cơ, thật không thể hàn huyên với ngươi. Bye bye, yêu ngươi. Hàn Y lạnh hừ một tiếng, thu hồi điện thoại di động, lại quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài. Trên mặt sinh khí tâm tình lại dần dần thối lui, vội vàng đi nghiêm túc làm đồ ăn. Lạc Phi đồng học, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi cùng Gia Gia tỷ ở nơi nào đây. Trong phòng khách, Đồng Nhan Nhan đang cùng Lạc Phi nói chuyện, bởi vì nàng biết, chỉ có Lạc Phi đồng học mới có thể cùng với nàng nói chuyện phiếm. Gia Gia tỷ nhiều khi đều không để ý nàng, ngoại trừ để cho nàng làm gian tế. Hỏi nàng Lạc Phi đồng học bí mật lúc, Lạc Phi lần này không có giấu giếm. Nói, khỏe mạnh nam, Minh Quang hẻm nhỏ, Minh Quang tiểu khu. Đồng Nhan Nhan vội vàng lấy điện thoại di động ra, ghi vào xuống dưới, sau đó nháy mắt to hỏi, số mấy lầu, lầu mấy, phòng nào. Lạc Phi nhìn bên cạnh Lạc đại tiểu thư liếc một chút, gặp nàng không có phản đối biểu lộ, mới nói, số 2 lầu, lầu 6, bên trái. Đồng Nhan Nhan toàn bộ ghi xuống, lại ở tâm lý yên lặng học thuộc mấy lần, mới vui vẻ nói, chờ sau này cuối tuần nghỉ, ta liền đi tìm Lạc Phi đồng học cùng Gia Gia tỷ. Lạc Phi lại nhìn bên cạnh Lạc đại tiểu thư liếc một chút, gặp nàng có chút bỗng nhúc nhích lông mày, vội vàng nói, Nhan Nhan, không muốn thường xuyên đi, ta cùng Lạc Gia Gia cuối tuần khả năng còn muốn đi làm kiêm chức đây. Tuy nhiên ban trưởng lưu cho nàng rất nhiều tiền, nhưng vậy cũng là ban trưởng đồ cưới, Lạc Gia Gia sẽ không động, hắn cũng sẽ không động, đến mức Mỹ Y học tỷ cho hắn tấm kia thẻ đen. Ai, không biết mật mã à, coi như biết mật mã, hắn cũng không tiện dùng à. Lê Y vì đi tìm hắn mà ra tai nạn xe cộ, Hương Tiêu Ngọc vẫn lại yên lặng bảo vệ hắn cùng Lạc Gia Gia nhiều năm như vậy. Hắn nơi nào còn có mặt dùng người ta tiền. Nghĩ đến Lê Y, hắn đột nhiên nghĩ đến nữ hài kia cũng nhanh muốn tỉnh. Nói thật, hắn đối trí nhớ trước kia vẫn luôn là mơ hồ, không biết đến lúc đó làm như thế nào đối mặt. Bất quá, đối phương nếu là ăn hồi hồn đan tỉnh lại, đoán chừng sẽ quên đi đã từng hết thảy, biến thành một người khác. Như vậy, hắn cũng không có cái gì tốt lúng túng, chỉ là gặp cái mì, có lẽ ngay cả lời đều không cần nói, liền xem như kết thúc đã từng cái kia đoạn tuổi thanh xuân hồ đồ cảm tình. Mỹ Y học tỷ khẳng định cũng sẽ không để bọn họ lẫn nhau qua tiếp xúc nhiều. Đương nhiên, hắn cũng không muốn trêu chọc cái kia phiền phức, đã từng ân tình, hắn cũng coi là báo. Nếu như không có báo xong, về sau hắn sẽ còn tiếp tục báo. Nhưng hắn cùng tên nữ hài kia giữa hai người, khẳng định không có khả năng giống như trước kia như vậy. Ai, không biết Mỹ Y học tỷ hiện tại thế nào? Bữa trưa rất nhanh chuẩn bị tốt, thức ăn tinh xảo, làm sắc hương vị đều đủ, bày đầy toàn bộ bàn ăn. Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia ngồi cùng một chỗ, Đồng Nhan Nhan cùng mẹ của nàng ngồi cùng một chỗ. Hàn Y rất áy náy đối Lạc Gia Gia nói, thực sự không có ý tứ, Nhan Nhan cha của hắn hôm nay lâm thời có việc, cho nên chưa có trở về. Chờ qua mấy ngày hắn sau khi trở về, chúng ta lại tụ họp, đến lúc đó chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Đồng Nhan Nhan ngồi ở bên cạnh rất vui vẻ, liền vội vàng gật đầu nói, ừm ân, Gia Gia tỷ, chờ cha ta trở về, các ngươi lại tới dùng cơm, đến lúc đó ta để cha ta đàn piano cho các ngươi nghe. Lạc Gia Gia cúi đầu không nói gì. Lạc Phi rất lễ phép mà nói, a di, không có việc gì, cảm ơn ngài hôm nay khoản đãi. Hàn Y cười cười, cầm lấy dao nĩa nói, cần phải, trong tim có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, bất quá trong lúc nhất thời, lại không biết cái kia hỏi trước cái gì. Hơn nữa nhìn đến cái kia trên mặt cô gái thần sắc, nàng lại cảm thấy không có cách nào nói ra miệng. Bốn người yên lặng dùng trong chốc lát bữa ăn. Hàn Y rốt cục mở miệng, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, Gia Gia, A Di muốn hỏi mấy vấn đề, nếu như không tiện trả lời nói, quên đi. Lạc Gia Gia khẽ gật đầu, ừm. Hàn Y cười nói, Ngươi cùng Lạc Phi có phải hay không chuẩn bị tại kinh đô định cư? Về sau còn sẽ rời đi nơi này sao? Lạc Gia Gia ánh mắt lộ ra một vệt mê mang. Nàng không có cách nào trả lời. Lạc Phi lập tức nói. A Di, chúng ta tạm thời sẽ không rời đi. Còn về sau, chúng ta cũng không biết. Hàn Y nhìn lấy hắn nói. Chờ các ngươi về sau tốt nghiệp, có thể trực tiếp tại kinh đô tìm việc làm. Ta cùng Nhan Nhan ba ba, đều lại trợ giúp các ngươi. Vô luận dạng gì công tác, cũng không có vấn đề gì. Lạc Phi nói, cảm ơn A Di, bất quá sự kiện này, chúng ta còn không có cách nào xác định. Hàn Y cười cười, nói, tốt, vậy ta lại một vấn đề khác. Lạc Phi, ngươi cùng Nhan Nhan, mụ mụ. Đồng Nhan Nhan đột nhiên đánh gãy nàng, có chút tức giận nói, không phải nói, hôm nay chỉ ăn cơm, chỉ trò chuyện những lời khác để, không trò chuyện ta cùng Lạc Phi đồng học sao? Hàn Y nhỏ nhỏ nhíu nhíu mày lại, nhìn đối diện thiếu nữ liếc một chút, nói, ra ra, ta muốn hỏi một chút, ngươi là Lạc Phi người thân nhất, về sau quyết định để Lạc Phi mấy tuổi thành nhà? Là tốt nghiệp về sau, vẫn là tiếp qua mấy năm. Lời này vừa nói ra, trên bàn cơm lập tức lâm vào một mảnh trầm lặng. Lạc Gia Gia trầm mặc một lát, quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Thản nhiên nói, ngươi hỏi hắn, ta mặc kệ. Hàn Y mỉm cười, ngươi là tỷ tỷ của hắn, là hắn duy nhất người nhà. Trung thân đại sự, ngươi đương nhiên muốn xen vào. Lạc Gia Gia nhìn về phía nàng. Mặt không biểu tình, ta không phải Lạc Phi tỷ tỷ, cũng không phải là nhà của hắn người. Hắn hô tên của ta cũng hô tên hắn. Chúng ta chỉ là ở cùng một chỗ. Hàn Y sửng sốt một chút, khó hiểu nói, có ý tứ gì? Đồng Nhan Nhan cũng mở to hai mắt nhìn lấy. Tâm lý nói thầm, chẳng lẽ là đồ ăn không hợp khẩu vị? Hoặc là mụ mụ hỏi nhiều lắm? Gia Gia tỷ tức giận. Lạc Gia Gia không có giải thích, cúi đầu nhìn lên trước mặt bàn ăn. Lạc Phi trầm mặc một chút, giải thích nói, A Di, Lạc Gia Gia có ý tứ là nói, ta cùng với nàng cũng không phải là chị em ruột, kỳ thực liền tỷ đệ quan hệ đều không có. Lúc trước chúng ta phụ mẫu ở cùng một chỗ, cũng không có thành thân, cũng không có ở một cái phòng, tựa hồ chỉ là bằng hữu quan hệ, cho nên ta cùng Lạc Gia Gia không tính là tỷ đệ. Bất quá, hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, nói khẽ, ta đích xác hô tên của nàng, nàng đích xác cũng hô tên của ta, nhưng là, ta một mực xem nàng như làm người nhà của ta cùng người thân. Còn nàng phải chăng cho rằng như vậy, ta không có quyền can thiệp, đã nàng nói không phải, vậy thì không phải là rồi. Nói ra câu nói sau cùng lúc, ánh mắt của hắn lộ ra một tia u oán. Lạc Gia Gia không để ý tới hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.